Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1067, Sở Duyên hung hãn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay của Sở Duyên đánh về phía đại la của Thượng Thanh Cung. Lực lượng của thần quang vượt qua tất cả châu, dù đại la của Thượng Thanh Cung dùng thủ đoạn cỡ nào, thần thông cỡ nào, cũng không thể thoát khỏi bàn tay Sở Duyên, vẫn nằm trong phạm vi công kích bao phủ như cũ. Hai người giao thủ, nhìn như chỉ mới qua trong nháy mắt, nhưng sớm đã không đếm rõ số lượng chiêu đã ra. Đương nhiên từ đầu tới cuối Sở Duyên chỉ dùng một tay, tất cả đều là chiêu thức của đại la Thượng Thanh Cung. Chỉ có điều, cho dù đại la của Thượng Thanh Cung ra bao nhiêu chiêu, vẫn không thể ngăn cản Sở Duyên. Hai bên căn bản không cùng một cấp bậc, đại la của Thượng Thanh Cung cũng hiểu rõ, mình không thể chạy thoát. Không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời, cung chủ cứu ta, đại la của Thượng Thanh Cung kia lớn tiếng la lên. Bùm, âm thanh này vang lên, trên bầu trời sức mạnh to lớn vô thượng thong thả ngưng tụ, giống như muốn chấn nhiếp Sở Duyên. Sở Duyên không quan tâm, tiếp tục chụp vào đại la của Thượng Thanh Cung. Dưới một trường, đại la của Thượng Thanh Cung bị hắn tóm tới trước người. Hắn không chút do dự đánh một quyền về phía ngực đại la của Thượng Thanh Cung, một quyền của Sở Duyên, cuốn theo thần quang vô cùng vô tận. Bùm, trong thần quang ẩn chứa phù văn huyền diệu khó lường. Thần quang đánh trúng đại la của Thượng Thanh Cung, chỉ trong nháy mắt vô số phù văn ở khắp nơi trên người đối phương. Đại la của Thượng Thanh Cung trợn to mắt, ở trong tầm mắt lão ta, cơ thể lão ta giống như thủy tinh, vỡ vụn từng mảnh. Dưới một kích, đại la của Thượng Thanh Cung chết. Đại la này chết đi, khiến mọi người ở đây hoàn toàn kinh hãi. Một số tiên vương bị dọa sợ tới mức ngồi sững sờ trên đất. Trong thượng giới, tiên vương là cường giả tuyệt đỉnh một phương, tiên đế lại càng thưa thớt, thuộc cấp bậc trần nhà. Còn đại la sao, ở trong thượng giới, đã thuộc loại truyền thuyết, cho nên có danh xưng thần thoại đại la. Ngoại trừ một số đại thế lực nội tình thâm hậu, nơi khác gần như không có khả năng có cường giả cấp bậc đại la. Thần thoại như đại la, đồng nghĩa với bất tử bất diệt. Nhưng mà hiện giờ, một đại la đã chết, còn chết trước mặt bọn họ. Bùm bùm, đại la của Thượng Thanh Cung chết, sức mạnh to lớn trên bầu trời chấn động, giống như đang phẫn nộ. Có ý kiến thì ngươi xuống đây, đấu với bổn tọa. Sở Duyên ngẩng đầu, nhìn thẳng bầu trời, căn bản không mang theo bất cứ e ngại gì. Quý danh thần quang của hắn có được năng lực cảm nhận rất mạnh, con hàng phía trên chỉ là một tia thần niệm, căn bản không đủ gây sợ. Hơn nữa, cho dù bản tôn đến, hắn cũng không sợ hãi. Quý danh thần quang không đánh lại, cùng lắm gọi quý danh thiên đạo tới. Dù sao, hắn tuyệt đối không thể mất mặt trước mặt đệ tử. Sở Mỗ hắn cũng là một người rất coi trọng mặt mũi. Sở Duyên nhìn thẳng bầu trời, sức mạnh to lớn trên bầu trời hình thành một quang đoàn, chậm chạp không chịu tán đi, giống như đang do dự gì đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, Sở Duyên cười nhạo một tiếng, một tay đánh ra. Đánh một tia thần quang về phía bầu trời. Ong, thần quang đánh vào bầu trời, chỉ trong nháy mắt đánh tan sức mạnh to lớn. Sở Duyên không cho một chút mặt mũi, nếu như đối phương vì lời nói của Sở Duyên mà ra, vậy chỉ có thể nói lấy đại cục làm trọng, mất chút mặt mũi mà thôi. Lúc này bị một chiêu của Sở Duyên đánh tan thần niệm, vậy mất mặt sẽ lớn lắm, mọi chuyện lớn hơn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không chỉ là ý nghĩ trong lòng đám đại la, đám đệ tử của Vô Đạo Tông cũng nghĩ tới, mọi chuyện giống như càng lúc càng quậy lớn. Bùm bùm, trên bầu trời thành vạn thắng thiên, một tia quang mang lóe lên, ở phía xa. Nhìn qua, giống như mặt trời chói chang chớp lóe, uy áp vô thượng cùng với hào quang lóe ra, hàng lâm trong ngoài thành vạn thắng thiên. Dưới uy áp này, đám tiên vương tiên đế đều trợn mắt há miệng quỳ sát trên mặt đất, chỉ có đám đại la miễn cưỡng chống đỡ được. Cung chủ của Thượng Thanh Cung hàng lâm, vượt qua đại la, mọi chuyện càng lúc càng lớn. Đám tiên vương tiên đế, bao gồm đại la, trong đầu đều hiện lên ý niệm này. Vốn chỉ là cuộc chiến liên quan tới đại la là cao nhất, trước mắt hoàn toàn mất khống chế. Thượng Thanh Cung, vị kia ở thượng giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết hàng lâm, mà đám thiên kiêu Diệp Lạc cũng mời ra một sư tôn sâu không lường được. Trận tranh đấu này, đã tăng cấp, nhất là sư tôn của đám Diệp Lạc, vừa rồi còn trực tiếp đánh tan thần niệm của người ta. Chuyện này đại biểu, cuộc tranh đấu này không có khả năng tránh được, trừ phi Thượng Thanh Công hoàn toàn không cần mặt mũi. Bên kia, Sở Duyên mở quý danh thần quang, chắn trước mặt đám đệ tử, dễ dàng đỡ được uy áp giúp đám đệ tử. Vẻ mặt hắn không chút thay đổi nhìn hào quang trên bầu trời, vẫn luôn không có bất cứ sợ hãi nào. Cách chương.